Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 303, Tang Vân Long điện thoại. Cát Đông Húc tiến vào Đông Cung cửa, quẹo trái một đường mà lên không lâu, một chiếc xe Toyota cũng lái vào cái kia bãi đậu xe. Cửa xe đánh mở, từ giữa dưới mặt đến năm cái nam nữ trẻ tuổi. Chính là Tưởng Lệ Lệ đám người. Lượng ca, ngươi xem, là vừa mới chúng ta ở cửa trường học thấy chiếc xe kia ư? Năm người vừa xuống xe, Kim Vũ San liền chỉ vào chiếc kia kinh V xe Audi. Một mặt khoa trương kêu, cũng thật là ư. Trần Lượng theo Kim Vũ San ngón tay của phương hướng nhìn lại. Mắt quang sáng lên một cái, gật gật đầu nói. Nếu như sớm đến một bước là tốt rồi, là có thể nhìn thấy xe này bên trong đến tột cùng ngồi là ai. Kim Vũ San một mặt tiếc rẻ nói rằng, vừa nãy đang trên đường tới, Trần Lượng cái kinh thành này thổ xanh thổ trường công tử ca lại cố ý lấy le đem kinh về bài mỗi. Cái hào đoạn cùng với mỗi bên đại diện cho đại nhân vật cấp bậc gì với bọn hắn giảng giải một phen. Cho nên bây giờ Kim Vũ San đám người càng rõ ràng. Chiếc xe này đại biểu ý nghĩa. Được rồi, coi như ngươi thấy thì thế nào. Ngược lại không phải ngươi có thể treo cao được. Tưởng Lệ Lệ gặp Kim Vũ San lộ ra một vệt mê gái. Vẻ mặt, không khỏi có chút đỏ mặt lôi nàng một hồi. Nói, trước đây Tưởng Lệ Lệ nói đến cũng có chút lợi thế. Nhưng trải qua trận kia ngăn trở phía sau. Đột nhiên cả người tâm tính liền cải biến rất nhiều. Cao trèo không lên, liếc mắt nhìn vẫn không được sao. Nói không chắc, nhân gia liền thích ta loại hình này đây. Kim Vũ San nói đưa tay cắm ở dương liễu trên eo. 71S, tạo hình. Hì hì, Vũ San, ta phát hiện cái kia bãi đậu xe nhân viên quản lý rất thích người loại hình này nha. Hắn liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi thấy thế nào? Lâm Tư Khiết thấy thế cười hì hì nói. Ngươi cái này cô nàng chết dầm kia. Ta có như vậy lo sao? Hừ, Kim Vũ San bấm Lâm Tư Khiết một hồi. Sau đó rất phong tao để vượt xoay mông. Đi mấy bước bước chân mèo. Kim Vũ San vốn là dáng dấp yêu mị. Vóc người nóng nảy. Bây giờ lại là đại hạ ngày. Ăn mặc rất là mát mẻ, này uốn một cái bầy đi lên bước chân mèo. Đừng nói Vương Huy cái tên mập mạp này, liền ngay cả Trần Lượng cái mục tiêu này trên người Tưởng Lệ Lệ. Vẫn cố ý làm bộ đối với Kim Vũ San biểu hiện hứng thú hời hợt công tử ca cũng không nhịn được toát. Ra sắc mị mị ánh mắt, tàn nhẫn mà quát thêm vài lần cái kia thon dài mượt mà trắng như tuyết sao sao sao sao. Một chiếc vừa vặn lái vào bãi đậu xe xe con. Thấy cảnh này, thiếu chút nữa thì muốn một đầu đụng phải ngừng ở phía trước trên một chiếc xe. Trực tiếp, két địa tới một xe thắng gấp. Lúc này mới tránh khỏi một tai nạn xe cổ. Mà người khởi xướng Kim Vũ San không chỉ không có phụ tội cảm. Ngược lại đắc ý cười khanh khách đứng lên. Cười đến nhánh hoa run rẩy, khiến người ta hai mắt lượng. Cát Đông Húc tự nhiên không biết lúc này đang có người đang bàn luận xe của hắn còn có hắn người. Đại nhân này vật, hơn nữa trong đó còn có một cái là học tỷ của hắn. Lúc này hắn đang một thân một mình 10 bậc mà lên. Một loại khó có thể nói rõ vừa xa lạ lại cảm giác quen thuộc dâng lên tâm đầu. Phảng phất địa phương này, hắn đã từng tới, nhưng cũng hoàn toàn thay đổi. Lẽ nào truyền thuyết là thật? Cát Hồng lão tổ thật sự ở đây bố trí quá đan giếng luyện qua đan. Cát Đông Húc trong lòng khẽ động, vừa định theo cái kia lau cảm giác vi diệu chảy. Đột nhiên điện thoại di động vang lên đứng lên. Cái kia loại khó có thể nói rõ vừa xa lạ lại cảm giác quen thuộc trong nháy mắt biến mất không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi, cũng thật là không khéo a. Cát Đông Húc lung lay đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động. Điện thoại là tỉnh Giang Nam phó tỉnh trưởng thường vụ Tang Vân Long đánh tới. Điều này làm cho Cát Đông Húc cảm thấy có chút kinh ngạc. Từ khi mấy tháng trước ra tay chị Tang Vân Long bệnh phía sau. Tang Vân Long biết giống hắn như vậy, kỳ nhân cũng không thích người khác quấy rối. Ngoại trừ trong lúc cố ý đánh qua một lần điện thoại. Mời hắn đi nhà hắn, làm mặt ngỏ ý cảm ơn ở ngoài. Cũng không còn gọi điện thoại quá cho hắn. Không nghĩ tới hôm nay nhưng lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Nhận điện thoại, hai người nói rồi mấy câu khách khí phía sau. Tang Vân Long rõ ràng có chút muốn nói lại thôi hỏi. Không biết các chủ nhiệm này mấy ngày có thời gian hay không? Này mấy ngày ngược lại có chút sự tình. Tang phó tỉnh trưởng có chuyện gì không? Cát Đông Húc trả lời. Là như vậy, ta có vị lão trường muốn tới tỉnh Giang Nam. Thân thể hắn có chút cũ tật xấu. Ta muốn các chủ nhiệm vừa vặn cũng ở tỉnh Giang Nam. Vì lẽ đó liền mặt dày muốn mời các chủ nhiệm hỗ trợ xem một chút. Tang Vân Long nghe vậy trong lòng lộp bộp một hồi. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc không chịu hỗ trợ. Nhưng vẫn là nói ra thỉnh cầu của mình. Người lão trường. Cát Đông Húc biểu tình trên mặt một hồi tử trở nên tế nhị. Đến rồi Tang Vân Long như vậy vị trí. Còn có thể bị hắn xưng hô một tiếng lão trường. Hơn nữa còn không để ý đến thân phận nhan mặt. Cố ý gọi điện thoại mở miệng thỉnh cầu Cát Đông Húc ra tay. Vị này lão trường thân phận tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Đúng, ta lão trường, nói đến ta cũng có 2 năm chưa từng thấy hắn. Lần này đột nhiên nhận được điện thoại nói hắn muốn tới tỉnh Giang Nam. Liền nghĩ tới ngươi tới. Tang Vân Long trả lời, ngươi nói không sẽ là Phùng lão chứ. Cát Đông Húc vẻ mặt càng trở nên tế nhị. Hít, làm sao ngươi biết? Tang Vân Long nghe vậy kinh ngạc nói. Ha ha, ta làm sao lại không biết? Bất quá tuyên truyền giới thiệu trước ta bán cái nút. Chờ ngươi lão tăng đến tỉnh Giang Nam ngươi sẽ biết. Cát Đông Húc gặp quả nhiên bị chính mình đoán. Đúng, không khỏi nở nụ cười. Nói xong liền cúp điện thoại. Tang Vân Long gặp Cát Đông Húc cúp điện thoại. Còn hãy còn có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lão Tang, Cát chủ nhiệm nói thế nào? Hắn đã đáp ứng sao? Gặp trượng phu gọi điện thoại sau. Một mặt mê hoặc dáng dấp. Bên cạnh Phùng Á Bình ân cần hỏi. Hắn không đáp ứng a? Tang Vân Long theo bản năng mà trả lời. A, hắn không đáp ứng a? Phùng Á Bình trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Đến rồi Tang Vân Long như bây giờ vị trí. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa. Liên lụy mặt cũng rất lớn. Không có nhân vật thượng tầng ra mặt, quang dựa vào chính mình nỗ lực là phi thường khó khăn. Tang Vân Long trước kia là Phùng lão binh, xem như là Phùng gia người, nhưng Phùng gia tài nguyên cũng là có hạn, bọn họ khẳng định cũng phải có toàn bộ chọn lựa cân nhắc. Trước đây Tang Vân Long thân thể không hề tốt đẹp gì. Phùng Á Bình cũng liền muốn thẳng thắn để hắn làm xong khóa này lui khỏi vị trí hạng 2 được. Không muốn lại như vậy mệt nhọc, cũng không nên lãng phí Phùng gia tài nguyên. Nhưng quãng thời gian trước Tang Vân Long bệnh tim vừa làm. Ngược lại nhân họa đắc phúc, bây giờ sinh hoạt Long Hổ, tuổi nói đến cũng còn chưa tới lui khỏi vị trí hạng 2 lứa tuổi. Phùng Á Bình dĩ nhiên là lại có ý nghĩ. Tang Vân Long giống như mình cũng có ý nghĩ này. Vừa vặn, hai vợ chồng có ý tưởng này thời gian. Kinh thành Phùng gia bên kia liền gọi điện thoại tới. Nói Phùng lão này mấy ngày muốn tới tỉnh Giang Nam. Phùng lão muốn tới. Tang Vân Long rất tự nhiên liền nghĩ đến Phùng lão thân thể còn có Cát Đông Húc đến. Kỳ thực Tang Vân Long bệnh tim bị Cát Đông Húc chữa khỏi bắt đầu từ ngày kia. Hắn liền có nghĩ qua xin mời Cát Đông Húc ra tay giúp Phùng lão điều trị thân thể sự tình. Chỉ là Phùng lão thân phận dù sao không tầm thường, mà Cát Đông Húc tính nết hắn cũng đoán không được. Vì lẽ đó một mực châm trước, vẫn đang suy nghĩ cái gì thời điểm với hắn đón thêm tiếp xúc một lần. Sau đó tìm cơ hội nói chuyện này, không nghĩ tới Phùng lão đột nhiên động đến tỉnh Giang Nam tâm tư. Tang Vân Long cảm thấy cơ hội này không sai, cho nên mới gọi cú điện thoại này. Chỉ là không nghĩ tới Cát Đông Húc sớm nhận biết Phùng lão. Hơn nữa còn với hắn lên cái nút. Ngươi hiểu lầm, ta không phải ý đó. Gặp thê tử lộ ra biểu tình thất vọng, Tang Vân Long lúc này mới ý thức được mình thuyết pháp đưa tới vợ hiểu lầm. Vội vàng nói, không phải ý này, đó là ý gì? Phùng Á Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, Cát chủ nhiệm cùng lão trường nhận thức, chỉ là cụ thể tại sao biết, quan hệ gì, hắn chưa nói. Nói chờ lão trường đến tỉnh Giang Nam ta liền biết rồi. Tang Vân Long nói rằng, thì ra là vậy à, nói như vậy, Cát chủ nhiệm nhất định là cho lão trường xem bệnh. Phùng Á Bình nói rằng, phải là, bằng không lấy lão trường tình trạng cơ thể, cũng không cho phép như vậy lặn lội đường xa à. Tang Vân Long trên mặt lộ ra vẻ thư thái vẻ, đã như thế, đúng là không có việc của ngươi. Phùng Á Bình tâm tình hơi hơi phức tạp, ngươi tư tưởng này không được, chỉ cần lão thân thể cao lớn tốt, không ta chuyện gì không phải càng tốt sao? Còn tiếp đó, ta có thể đi tới một bước nào? Ta nghĩ lão trường khẳng định có ý nghĩ của hắn, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tang Vân Long biết vợ tâm tư, cầm lấy tay nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng. Người này tâm A chính là không đủ. Phùng Á Bình nở nụ cười. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.